Việt Nam. Ở nỗi gió đêm vui nỗi ngày, dòng máu đôi con tim đồng loại, dừng tình người trong tim anh. Thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh tim vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vừa thế. Cờ đối